vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 295, không nghe lời người khác thì tự chịu hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhã Huệ nói lần này cũng không biết là sau giờ trò sau lưng nữa, chị đã hỏi rất nhiều thủy quân, thì họ đều nói không phải bọn họ làm, hơn nữa chuyện này, bởi vì có ảnh chụp khi xưa của em, cũng có không ít người làm chứng, lại thâm thủy quân châm ngòi, đã có rất nhiều người tin đây là sự thật, bây giờ là dư luận của thiên hạ, trong lòng mọi người tin chắc em giờ có giải thích cái gì người ta cũng đều không tin. Diệp Tranh vẫn cứ ôm Hà Nhã Huệ, nói. Hà tỷ, chị không tin em sao? Em có cách là cho đối phương bước ra ánh sáng, bây giờ chúng ta cứ như không có xảy ra chuyện gì, cứ tiếp tục làm chuyện của chúng ta là được rồi, bỏ họ muốn nháo, liền nháo, kệ họ, chị nói xem có hay không có cách nào để phóng viên xuất hiện nhiều ở một chỗ không, em thật ra là muốn họ đẹp mặt. Cái này thì là có, qua mấy ngày nữa là giải thưởng Kim Khúc hàng năm, rất nhiều ca sĩ, diễn viên đều tham gia. Tốt à, cái đó rating có cao không chị? Đương nhiên, nhiều mình tinh lộ mặt như vậy rating đương nhiên cao rồi. Được vậy chọn cái đó đi, Diệp Tranh không mặn không nhạt nói, cười đi vào bên trong. Bên cạnh cũng có không ít người cùng công ty nhìn Diệp Tranh, trong lòng còn cảm thấy tò mò. Diệp Tranh này, gan cũng to thật, bị người ta bôi đen như vậy rồi mà một chút ảnh hưởng tâm tình dường như cô đều không có. Bọn họ nhìn đều cảm thấy mặt mặt, Hà Nhã Huệ cùng Diệp Tranh đi lướt qua còn nghe thấy người phía sau bàn tán. Nhìn Diệp Tranh kìa, không biết cô ta với Quân Lương Dạ có phải thật sự ở bên nhau hay không? Hẳn là bên nhau rồi, tôi nghe nhiều người nói, tâm cơ Diệp Tranh rất sâu. Vì sao, năm đó không chiếm được liền nhẫn tâm đập mặt xây lại, trực tiếp đùa bỡn người trên lòng bàn tay, mục đích quá thâm hiểm, cho nên bị fan của Quân Lương Dạ bạo động kháng nghị. Nói cũng đúng, Diệp Tranh làm như không nghe thấy, trực tiếp đi qua. Đến bên trong, cùng những người khác trong công ty mở cuộc họp. Người công ty nhìn Diệp Tranh, đối với nghệ sĩ gây chuyện như vậy, thật ra thì không có hảo cảm chút nào, nhưng mà cũng hết cách rồi. Bọn họ không hiểu được Diệp Tranh, nhìn Diệp Tranh nói thẳng. Tôi cảm thấy, lúc này, các người trực tiếp thừa nhận quan hệ yêu đương là cách tốt nhất, mặc kệ có phải hay không, thì cứ cho là thật, đỡ phải bị người khác đào bới quá khứ lên nữa. Không đợi Diệp Tranh lên tiếng, Hà Nhã Huệ đã trực tiếp bác bỏ. Không được, nhất quyết không được. Vài người không nghĩ đến, Hà Nhã Huệ là người đầu tiên phản đối. Cô sẽ không thể không nghĩ được cách này là cách giải quyết tốt nhất chuyện lúc này. Nhưng mà Hà Nhã Huệ cần phải kiên quyết phản đối, để Diệp Tranh công khai cùng Quân Lương Dạ, Mộ Dạ Lê không chém chết cô mới là lạ à nha. Bọn họ không biết cũng không cần đưa ra chú ý này chứ. Diệp Tranh nhìn cùng nói thẳng, chuyện này mọi người không cần bận lòng, Hà tỷ sớm đã có cách xử lý. Này, các cô sao có thể làm sằng bậy như vậy? Đúng đó, các cô không nghe lời khuyên của chúng tôi, đến lúc đó gặp phải chuyện đừng trách chúng tôi không có can ngăn. Diệp Tranh nói. Không sao, không cần các người can ngăn, mọi người thở dài nhìn hai cô, Hà Nhã Huệ cũng chỉ có thể lắc đầu, đi thôi, nhưng mà vừa ra đến bên ngoài, lại nhìn thấy một chiếc xe trực tiếp đậu trước cửa công ty. Người bước xuống, là Quân Lương Dạ, anh xuống xe, người trong công ty còn đang nhìn, Diệp Tranh nhíu mày, sao anh ta lại chạy đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó nhất định lại bàn tán sau lưng đi, quả nhiên, người phía sau đã nhìn ngay sang đây. Diệp Tranh nhìn Quân Lương Dạ, anh đến đây làm gì? Quân Lương Dạ mặc kệ người nhìn phía sau, đi đến trước mặt Diệp Tranh nói. Diệp Tranh, có việc muốn nói với em, cách chương.